Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2741, chịu không nổi. Cách xa nhau gần thời gian một năm lại lần nữa trùng phùng, Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người ở giữa có quá nhiều lời muốn nói, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng từng bước một tiêu hóa lấy đoạt được biết đến tin tức, lấy hắn bây giờ tu vi, ấn đạo lý nói tại tam thập tam thiên bên trong hẳn là gọi là trảm chân chi cảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, hắn tuy nhiên dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc về sau, siêu việt thiên thánh chi cảnh, cũng liền là siêu việt đoạt thần chi cảnh, tuy nhiên thiên thánh chi cảnh cùng siêu việt thiên thánh chi cảnh, hai người này ở giữa chênh lệch rất cự. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ luôn cảm giác cùng cái kia trảm chân chi cảnh giữa còn kém chút ý tứ, có lẽ siêu việt thiên thánh cùng trảm chân chi cảnh giữa hai bên còn có một số khác biệt, không nghĩ, đợi đi đến sau 33 ngày, mới hảo hảo hiểu rõ một chút, nhìn xem cái này đoạt thần chi cảnh cùng trảm chân chi cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng từ nói, cùng muốn phá đầu cũng không bắt được trọng điểm, còn không bằng đi ra ngoài giới về sau làm tiếp kỹ càng hiểu rõ, cơ hồ là đến lúc trời sáng. Mọi người mới từ đại điện bên trong rời đi. Sau đó, tại rất nhiều cường giả cùng đi phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ tiến về Hoang Quốc Tông Miếu, bái tế Hỏa Lôi Lão Tổ cùng Lôi Thiên Hoang. Hai người này đều là bởi vì tổ tiên vẫn lạc mà đi đến thế này, hoàn toàn coi là Đỗ gia tộc nhân. Mà chính là bởi vì bọn họ không sợ hy sinh, mới khiến cho Đỗ Thiếu Phủ tại cùng ma thần một trận chiến bên trong, cuối cùng dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, từ đó cổ có sức liều mạng. Đối với bọn hắn vẫn lạc, Đỗ Thiếu Phủ lần này phục sinh về sau, tâm bên trong thêm đau buồn không tên. Tiếp qua hai tháng, cách đại kiếp kết thúc chính là một năm cứ vậy mà làm. Lấy Hoang Quốc danh nghĩa ra mặt, hiệu triệu tam lục cửu châu một giới vực thật to nho nhỏ tất cả thế lực, một năm vòng đầy thời khắc, tế điện những cái kia chết bởi trong đại kiếp anh linh. Mắt thấy trước mắt Hỏa Lôi Lão Tổ cùng Lôi Thiên Hoang bài vị, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nói, tại trong đại kiếp người đã chết, rất nhiều, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ chỗ biết rõ người. Ngoại trừ Hỏa Lôi Lão Tổ cùng Lôi Thiên Hoang bên ngoài, còn có Mục Thanh Ca, Phong Vô Tà, Liệt Điêu, Khung Viên, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Khương Nhã Đình, Già Lâu Tuyệt Không, Hồng Nguyệt, Cơ Thương, Địa Lan, Kiêu Yêu, Huyền Đồ, Ngoa Thước, Tượng Vô Song, Tượng Trường Thắng, Thanh Phong Đạo Nhân, Hư Dương Tử, Phượng Hàn, Phượng Vũ, Cửu Trọng Linh, Phượng Sĩ Thánh Giả, Đông Ly Nhược Xu, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Mỹ Linh, Huyết Đằng Sát chờ chút. Chính là bởi vì có cái kia rất nhiều anh kiệt tại đại kiếp trong chiến trường chém giết, mới khiến cho ma giáo giết chóc tạo thành tổn thất cũng không có đạt tới quá mức kinh khủng hoàn cảnh. Cứ việc cái này một giới các nơi địa phương đều là máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng dù sao cũng là còn có đa số sinh linh sống tiếp được. Những cái kia chiến tử anh kiệt, lẽ ra nhận cái này một giới tất cả mọi người nhớ lại. Chuyện này chúng ta trước đó cũng có qua dự định, chỉ là bởi vì không biết rõ ngươi khi nào sẽ tỉnh lại. Vì vậy gác lại chút thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ an bài xong xuôi, những này sự tình có chúng ta đến quan tâm là đủ rồi. Y Vô Mệnh điểm một cái đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, những năm này vất vả ngươi, Y Lão. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, nhìn lấy bên người lão giả, không khỏi trong đôi mắt dâng lên một vòng chính là, có Y Lão tại, những này sự tình căn bản không tới phiên hắn đến thao bao lớn trái tim, huống chi những năm gần đây. Chính mình làm vung tay trưởng quỹ đã sớm đã tập mãi thành thói quen, Hoang Quốc tất cả sự vụ cơ hồ đều có Y Lão cùng Mộ Dung U Nhược hai người này một tay xử lý, nhưng khi đến nay ngày, Đỗ Thiếu Phủ chính mình đã nắm trong tay một phương thế giới thiên đạo, Hoang Quốc tại cái này một giới lại không địch thủ, cho dù là Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba mọi người chủ tộc phái người tới đây, cũng không tạo nổi sóng gió gì tới, Hoang Quốc thế lực đã là đạt tới đỉnh phong, tối thiểu nhất tại cái này một giới bên trong. Đã tiến không thể tiến, đến loại thời điểm này, rất nhiều chuyện còn tại cậy vào Y Lão, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất cảm giác thua thiệt, Lão Phu đều đã quen thuộc, Y Lão điều khản Đỗ Thiếu Phủ một câu, sau đó thật sâu mà nhìn trước mắt người thanh niên, đột nhiên lớn thở dài một cái, nói, làm sao cũng không nghĩ ra a. Năm đó cái kia ở trước mặt ta trăm vậy lừa dối, phát ngôn bừa bãi tiểu gia hỏa, đã phát triển đến loại tình trạng này, bây giờ nghĩ đến, hết thảy giật mình như mộng, tuyệt không chân thực dáng vẻ. Y Vô Mệnh nhẹ nhàng hít mắt màng, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, nhớ ngày đó ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ võ vương cảnh giới, trời xui đất khiến liền nghe tin ngươi hào ngôn tráng nói. Đương nhiên, cũng chính bởi vì ngươi cấp tốc quật khởi, dựa vào vô tận tư nguyên, mới khiến cho ta bước vào thánh vũ chi cảnh. Bằng không mà nói, sợ là cho đến ngày nay, ta tối đa cũng chỉ là một tên vực cảnh tu vi người, thậm chí chỉ là tôn cấp. Y lão, chính là bởi vì ngài tồn tại, mới làm ta có đầy đủ thời gian chuyên tâm tu luyện. Hoang quốc bây giờ cường đại, ngài cư công chí vĩ. Lúc trước nếu như không phải dựa vào lấy ngài, Hoang quốc muốn nhanh chóng quật khởi, cũng không có dễ dàng như vậy. Đỗ Thiếu Phủ nói, thần sắc đột nhiên chính là sắc bén, mà lại, chúng ta ánh sáng tại cái này một giới xưng bá còn chưa đủ, cho dù là đi đến tam thập tam thiên, có ít người, cũng nhất định phải cho chúng ta đưa ra một khối địa phương đến. Hắn đương nhiên đã biết rõ, tại chính mình thức tỉnh trước đó, pháp gia, danh gia, tung hoành gia người đi vào Hoang quốc diễu võ dương oai sự tình. Đối với cái này, cứ việc Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa đã bả những người kia dọn dẹp đủ thảm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính cứ như vậy xong việc. Đi đến sau 33 ngày, những này sổ sách, dù sao cũng phải hảo hảo tính cả tính toán. Ha ha, Dược Thánh Y Vô Mệnh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, không khỏi là bật cười lên tiếng, dùng ngón tay điểm chỉ bên dưới cái mũi của hắn, nói, ta liền biết rõ ngươi là nhàn không xuống hạng người, đi đến cái nào phong ba liền theo tới đâu, xem ra không được bao lâu, tam thập tam thiên khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt chứ. Đối mặt y lão trêu chọc, Đỗ Thiếu Phủ không thế nào mà lại vô tội giang tay ra, nói ra, ta vốn không phải gây chuyện thị phi người, nhưng nếu như ai muốn kỵ đến trên đầu của ta đến dương oai, đó nhất định là không thể nhịn, tổng phải nghĩ biện pháp để bọn hắn thu liễm mới đúng. Hắc, đối với Đỗ Thiếu Phủ, bên cạnh Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Chân Thanh Thuần cùng lúc cười đắc ý, từ chối cho ý kiến, lão phu những năm này cũng bận rộn quen thuộc, cái này đại kiếp vừa đi, trong thiên hạ cũng không còn có thể cùng Hoang quốc ganh đua cao bên dưới thế lực. Cái này đột nhiên nhàn rỗi, nói thật ta còn có chút không quen thuộc, chờ các ngươi đi tam thập tam thiên thời điểm, nhất định phải bả lão phu cùng một chỗ mang lên. Y Vô Mệnh một vừa nói, vừa cười nói, hắn ý tứ rất minh xác, Đỗ Thiếu Phủ đi ra ngoài giới đánh thiên hạ, hắn còn nguyện ý ở tại thân một bên giúp đỡ lấy xử lý rất nhiều sự vụ, Hoang quốc vô luận phát triển ở đâu, tự nhiên đều không thể thiếu y lão giúp đỡ. Chỉ bất quá, tam thập tam thiên không thể so với cái này một giới, nơi đó cường giả vô số, đại truyện nhận lớn thế lực chiếm cứ vô số năm, thực lực không thể tưởng tượng cường đại, cho nên lúc đầu thời điểm, ngài vẫn là trước lưu thủ cái này một giới tương đối tốt. Chờ chúng ta đặt xuống nhất định căn cơ, lại đến tiếp càng nhiều người đi qua, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, kỳ thực, liên quan tới đi hướng tam thập tam thiên nhân tuyển, hắn tâm lý đã có nhất định tính toán, nhưng việc này lại không vội ở nhất thời, hắn dự định tại cái này một giới lại ở thêm một số thời gian, hảo hảo bồi bồi chính mình thân nhân cùng bằng hữu bạn. Tại bái tế xong Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang về sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người tách ra, về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tinh tế suy nghĩ một số liên quan tới chưởng khống thiên đạo một số sự tình, lấy rộng lớn hung hoài bao quát thiên hạ, hóa thân vạn vật, trải nghiệm thế gian hết thảy pháp, ta mới chân chính chạm đến trong minh minh pháp lý chân nghĩa, đem cái kia vô hình quy tắc nắm giữ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không nóng không vội, bình tĩnh không lay động, nói cách khác bây giờ, cái này một giới tất cả mọi thứ lực lượng ta đều có thể trực tiếp điều động, để bản thân sử dụng. Cái này một phương thế giới, cùng ta tự thân đồng dạng không hai, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chính là bởi vì ta lấy siêu việt thiên thánh chi cảnh tu vi nắm trong tay thiên đạo quy tắc, mới làm cho cái này một giới thiên địa sức áp chế, tại trong lúc vô hình giảm ít một chút, chỉ là không biết, tại ta về sau tu vi không ngừng tăng lên quá trình bên trong, phương này thế giới sẽ còn phát sinh dạng gì biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong lòng cũng có cực lớn mong đợi chi tình, có thể nói, tại chưởng khống thiên đạo về sau, đạt được chỗ tốt là cự đại. Vô luận dạng gì cường giả đi tới nơi này một giới, đều cần nhận vô hình quy tắc ước thúc. Đỗ Thiếu Phủ chính mình chính là cái này một phương thế giới, nơi này lực lượng có thể theo hắn điều động. Tại cái này một giới bên trong, hắn chính là chí tôn kia, áp đảo cao hơn hết, vô nhân năng địch, theo hắn tu vi tăng lên, sức áp chế hẳn là sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí sẽ cuối cùng biến mất. Đến lúc đó, cái này một giới không biết rõ sẽ phát triển thành một cái dạng gì tình trạng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng tại trong mơ hồ có cảm giác, tự hồ vẫn là có một số người tồn tại có thể uy hiếp được của hắn sinh mệnh. Đồng thời, nếu như mình chết đi, cái này một giới tuy nhiên cũng sẽ đi theo gặp tai họa ngập đầu, lại sẽ không chân chính tiêu vong. đã mất đi chính mình cái này quy tắc trưởng khống giả, có lẽ toàn bộ cái này một giới sẽ bắt đầu từ số 0, thời gian luân chuyển phía dưới, vẫn là sẽ dần dần khôi phục sinh cơ. Cái này một giới sức áp chế từ đâu mà đến, ai có lớn như vậy khả năng chịu đựng, có thể ảnh hưởng đến một phương thế giới vô hình quy tắc. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghi hoặc không thôi, đối với tại bên trong đất trời sức áp chế lai lịch rất là không hiểu. Tại trưởng khống thiên đạo về sau, hắn có khả năng nhìn thấu bản chất cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Dù cho là chính hắn bây giờ trưởng khống một giới thiên đạo, nhưng cũng không cách nào sửa quy tắc, chỉ có thể đi điều động, để bản thân sử dụng. Mà trên thực tế, cái này một giới sức áp chế chính vì hắn hành vi, mà càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên, có người tại cái này một giới động tay động chân, hoặc là trước đây thật lâu phát sinh qua cái gì chuyện trọng đại kiện, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ bên trong đất trời pháp lý chân nghĩa. Không chừng, cái này một giới nguyên bản chính là cùng tam thập tam thiên là một cái tầng thứ tồn tại, nhưng nhận vô hình sức áp chế, thế mà lại khiến cho 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế cường giả, lại tới đây về sau đều chỉ có thể bị hạn chế tại siêu việt thiên thánh chi cảnh thực lực tầng thứ. Tại cái kia xa xôi đi qua, nơi này đến cùng đã trải qua cái gì? Hiện tại liền đến thử một chút, cái này điều động thế giới chi lực, đến tột cùng là dạng gì một phen cảm thụ đi. Đỗ Thiếu Phủ đem trong đầu rất nhiều loạn tự bỏ qua một bên, có chút kích động, hắn có chút nhắm lại hai mắt, tâm thần nhất động, thuận ở khắp mọi nơi trật tự quỷ tích hướng bên trong đất trời khuếch tán ra. Sau đó, một gương mặt hình ảnh xuất hiện tại của hắn trong óc, tựa như tận mắt thấy đồng dạng không hai. Hắn nhìn thấy tại Trung Châu 8.000 dặm Trường Hà bên trong, nhất vĩ lớn bằng ngón cái du ngư dưới đáy nước trường, trong miệng thốt ra từng cái nước ngâm, hắn nhìn thấy yêu giới thánh yêu điện bên trong, cũng là thờ phụng hỏa lôi lão tổ bài vị, hắn nhìn thấy cổ hoang trong đại lục, trước kia tán thiên tử địa chỗ sâu chỗ tồn tại thiên đạo chi mộ vị trí, một ngựa vùng bằng phẳng, không nhìn thấy lúc trước nửa điểm bóng hình, cái này một phương thế giới bên trong mỗi một chỗ tràng cảnh, đều tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát bên dưới, vô luận là lớn chỗ hình ảnh, vẫn là tiểu sử chi tiết. Tất cả đều rơi vào của hắn cảm giác bên trong, đồng thời, tại hắn như thế theo dõi quá trình bên trong, không có tản mát ra chút nào ba động chi lực, bất luận cái gì cường giả đều không thể điều tra đến. Loại này năng lực, so dựa vào nguyên thần chi lực đến, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bình sinh gió, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm có chút nhất động, khống chế vô hình quy tắc chi lực biến ảo. Sau đó, bên trong đất trời nảy sinh liệt phong, hung mãnh gào thét lên, cào đến trong ngoài cành lá loạn chiến không thôi. Đột nhiên rơi xuống mưa to, Đỗ Thiếu Phủ ý niệm biến đổi, cuồng phong chợt ngưng, sau đó mảng lớn mây đen hội tụ, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực sắc trời đều trong nháy mắt tối chìm xuống dưới, một trận như trút nước lớn mưa bỗng nhiên mà tới, đen nghịch giữa trời mà rớt, chỉ bất quá, trận này lớn mưa chỉ là sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, lại đột nhiên liền biến mất một tận, tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng, không đấu vết, dạng này tràn cảnh. Khiến cho đến cái này một giới vô số sinh linh không hiểu thấu vô cùng lâu, ai cũng không biết rõ, đây chỉ là Đỗ Thiếu Phủ hào hứng đại phát, một mình huyễn kỹ kết quả, Ngưu Đao tiểu thí, liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả nhiên cường hãn a. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ cười vui vẻ, hắn vẻn vẹn nho nhỏ chơi một thanh, liền có thể dẫn động như thế cự đại biến hóa, đổi lại dĩ vãng, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nếu như đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, lấy hắn siêu việt thiên thánh chi cảnh thực lực, khủng bố cũng phải thi triển ra hơn phân nửa thực lực, mới có thể làm được những thứ này. Đối với trưởng khống thiên đạo về sau chỗ có năng lực, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng hài lòng. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều tại cái này bên trên đi hao phí thời gian, chậm ung dung mở mắt ra đến, nhìn về phía phòng môn vị trí, kẻo kẹt, tại hắn khí thế dẫn dắt phía dưới, phòng môn có chút kêu to một tiếng về sau, trực tiếp mở ra, sau đó, chỉ gặp Âu Dương Sản từ bên ngoài đi vào. Ngươi đã đến, Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ đứng người lên, đối diện hướng nàng đi đến, chỉ ở Âu Dương Sản sau khi tiến vào phòng, phòng môn lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ khống chế, rõ ràng thiên quan cái gì môn, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cử động, Âu Dương không khỏi là trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, hờn dỗi nói, rõ ràng thiên làm sao vậy, ta cùng chính mình nàng dâu mà quan đến cửa tới nói thì thầm, ai quản được, Đỗ Thiếu Phủ góc miệng bỗng nhiên đã phủ lên nhàn nhạt cười xấu xa, lông mày dương lên, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ai là vợ ngươi, Âu Dương Sản đôi mi thanh tú vặn một cái, đổi Đỗ Thiếu Phủ một câu, thay vào đó là không để ý tới hắn, nói, vừa rồi động tĩnh, khẳng định lại là ngươi náo ra tới a. Thêm chút khả năng chịu đựng liền bắt đầu huyễn đúng không? Ngươi chừng nào thì có thể thu liễm một chút, bây giờ Âu Dương Sản, cũng là có thánh cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, có lẽ chỉ cần một số cơ hội, liền có thể bước vào nửa bước thiên thánh thậm chí là thiên thánh chi cảnh. Cái này toàn bộ cái này một giới bên trong, cũng là phải tính đến số cường giả. Vừa rồi bên ngoài lại là phá gió lại là bên dưới mưa quỷ dị tràn diện. Đối với cái này tinh minh nữ tử tới nói, chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền biết chắc là Đỗ thiếu phủ náo ra tới động tĩnh. Điểm này tiểu thủ đoạn coi là cái gì? Ngươi tướng công ta còn có càng nhiều kỹ nghệ, không kịp chờ đợi muốn hiện ra một phen, chỉ là cần phối hợp của ngươi, không biết rõ nàng dâu đại nhân có nguyện ý hay không thỏa mãn ta đây. Đỗ thiếu phủ trên mặt nụ cười càng sâu, từng bước một hướng lấy Âu Dương Sản đi vào, gương mặt kia, trực tiếp chính là hướng Âu Dương Sản tiếp cận đi qua, cho lão nương bò khai. Âu Dương Sản đâu còn không biết rõ gia hỏa này có chủ ý gì, lập tức liền xù lông, một thanh đẩy tại Đỗ thiếu phủ ở ngực, tự hồ là muốn đem hắn đuổi đi, chỉ bất quá, cái kia đẩy hướng Đỗ thiếu phủ nhỏ và dài ngọc thủ, lại bị đối phương thừa cơ một phát bắt được. Ta là ngươi tướng công, làm nàng dâu mà đến nghe tướng công. Đỗ thiếu phủ nắm lấy Âu Dương Sản ngọc thủ, làm xấu cười, cánh tay nhẹ nhàng một vùng, liền đem cổ kia kiều nhuyễn thân thể một thanh ôm vào trong ngực. Sau đó, một song ma trảo cực bất lão thực địa tại hậu phương một chỗ ngạo nghễ ưỡn lên vị trí vò động, từ đầu ngón tay truyền đến ẩm ướt mềm xúc cảm, khiến cho đến Đỗ thiếu phủ lập tức nhiệt huyết dâng lên, mà Âu Dương Sản gương mặt cũng dây lát lúc liền đỏ lên, một mực kéo dài đến cái cổ trắng ngọc phía trên, tay hướng cái nào thả đâu. Âu Dương Sản cắn răng một cái, duỗi ra 10 ngón, phân biệt nắm chặt tại Đỗ thiếu phủ hai bên trên cánh tay, hung hăng vặn một cái, ngao. Đỗ thiếu phủ trong miệng phát ra một đạo mổ heo như vậy rú thảm thanh âm, thẳng quán mây xanh, đau nhức a. Nam nhân bà, mau buông ra. Đỗ thiếu phủ kêu đau không thôi, khuôn mặt đều nhanh bóp méo, cho dù là hắn có bất diệt huyền thể, đao kiếm khó thương, nhưng rơi vào cái này nam nhân bà trong tay, vẫn là làm hắn cảm giác đau đớn vô cùng. Bảo ngươi không thành thật. Âu Dương Sản không những không buông tay, ngược lại là lần nữa gia tăng lực đạo, hung mãnh bóp một vòng, đau đến Đỗ thiếu phủ khuôn mặt thẳng ma quỷ, hai mắt đều nhanh muốn bốc lên chấm nhỏ. Nam nhân bà, mau buông ra tay, không phải vậy hôm nay ta muốn ngươi chịu không nổi. Đỗ thiếu phủ kêu to, nhưng không có chút nào nhả ra cầu xin tha thứ ý tứ. Hắc, có vẻ như học được bản sự a, dám cùng lão nương hô to gọi nhỏ. Lão nương ngược lại là nghĩ kỹ tốt kiến thức một chút, ngươi rốt cuộc muốn để ta làm sao chịu không nổi. Âu Dương Sản cười giả dối, cũng không có bởi vì Đỗ thiếu phủ lời nói mà cảm thấy sinh khí, tương phản, nàng nhẹ nhàng nâng lên mặt, một đôi mắt sáng ôn nhu mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ chớp hai nháy, bắt đầu cười ngọt ngào. Ta thân yêu tướng công, người ta đúng là rất muốn kiến thức một chút, thế nào mới gọi chịu không nổi, ngươi nhưng đừng khiến ta thất vọng nha. Âu Dương Sản kiều nhan bức tiến Đỗ thiếu phủ gương mặt, môi đỏ gần trong gang tấc, mũi ngọc tinh xảo cơ hồ là muốn đè vào Đỗ thiếu phủ trên mặt, nhìn qua kiều diễm vô cùng, chỉ bất quá, tại nàng cặp kia mắt hạnh bên trong, lại là lóe ra hung quang. Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhiều lần biến ảo, muốn cầu tha nhưng lại chưa hề nói lối ra. Tại cái này thế gian, nhất làm cho hắn cảm thấy tim mật đều là rung động người, sợ là cũng chỉ có trước mắt cái này nữ nhân. Cái này nam nhân bà, khi ra tay đó là không có chút nào mang hàm hồ, cái nào một chiêu xuất thủ, đều sẽ làm cho người đau đến hoài nghi nhân sinh. Chương 2742, rời đi trước đó. Tướng công đại nhân, ngươi ngược lại là nói cho nữ tử, làm sao mới gọi chịu không nổi a? Gặp Đỗ thiếu phủ không đáp lời, Âu Dương Sản lần nữa ôn nhu hỏi một câu. Cái kia ôn hòa âm điệu, phối hợp với tấm kia như dương chi ngọc như vậy dung nhan cùng môi đỏ, tản ra khác mị hoặc chi ý. Nếu như là đổi lại bình thường, cái này vậy tràn diện chỉ sợ là muốn làm Đỗ thiếu phủ huyết mạch bừng bừng không thôi. Nhưng hắn lúc này lại là thừa nhận toàn tâm đau đớn, chỗ nào còn nhớ được những thứ này. Ngươi đến cùng thả hay là không thả tay? Cảm nhận được đối phương tựa hồ không có dừng tay ý tứ, Đỗ thiếu phủ ánh mắt cũng hung ác lên, chứa rất là tức giận bộ dáng, hướng Âu Dương Sản trừng đi qua, muốn dùng loại này phương pháp uy hiếp nàng. Nhưng hiển nhiên, loại này thủ đoạn dùng tại nơi khác có lẽ có thể thực hiện, nhưng lấy ra đối phó cái này nam nhân bà, lại thật sự rõ ràng là dùng sai địa phương. Hì hì, còn dám uy hiếp ta nha. Âu Dương Sản cười hì hì, một đôi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, có từng sợi ánh sáng từ đó bắn ra mà đi, có câu hồn đoạt phách hiệu quả. Xuyên thấu qua cái kia kiều diễm ướt át môi đỏ, có thể nhìn thấy một đoạn đầu lưỡi chống đỡ tại trên hàm răng, chỉ bất quá trên mặt nàng cười, một cái chân lại là mãnh liệt hướng bên trên vừa nhất, mang theo cự đại lực đạo, hướng thẳng đến Đỗ thiếu phủ giữa hai chân tập kích mà đi. Nhưng ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, đầu kia tu lớn thẳng tắp đùi, một thoáng lúc liền bị Đỗ Thiếu Phủ hai đầu gối lập tức cho kẹp lấy. Phản ngươi, nghĩ mấy không điều giáo, ngươi cũng quên chính mình làm như thế nào đối đãi tướng công đúng không? Đỗ Thiếu Phủ nhẫn thụ lấy trên hai tay truyền đến đau đớn, khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó, của hắn một song ma trảo lần nữa nén tại cái kia rất đứng trên mông, liều mạng vò bóp lấy. A mau buông ra ngươi bàn tay heo ăn mặn. Âu Dương Sản đột nhiên gặp đột tập, cũng không nhịn được là hét lên một tiếng. Chỉ là rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại, nhỏ và dài 10 ngón phía trên lực đạo trở nên nặng hơn mấy phần. Ngao, Đỗ Thiếu Phủ một bên trong miệng kêu đau đớn lấy, một bên hai tay leo lên Âu Dương Sản eo nhỏ nhắn, đem cái kia mềm mại thân thể dính sát hướng về phía chính mình thân thể. Bất quá, dù hắn làm như thế, cái kia nam nhân bà lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc bộ dáng, cuốn lên mắt to theo dõi hắn. Phản phản, Đỗ Thiếu Phủ hai tay vừa nhấc, trực tiếp liền đem Âu Dương Sản thân thể mang rời khỏi mặt đất. Sau đó, eo thân của hắn nhất chuyển, mang theo nàng liền nhào về phía chấp sau lưng trên giường, cái kia mềm mại lửa nóng liền bị hắn đặt ở thân thể của mình dưới. Cùng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ hai tay rút ra, bỏ vào chính diện, ấn tại hai tòa nhô ra núi non phía trên. Mau buông ra ta. Đến lúc này, Âu Dương Sản rốt cục có chút kinh hoảng, kinh thanh kêu lên. Lần này, nàng rốt cục cảm thấy có chút tâm lý sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ thực lực, xa xa phía trên nàng, liền xem như Âu Dương Sản hữu tâm phản kháng tránh thoát, cũng không thể thoát khỏi cái kia song ma trảo, còn có cái kia chăm chú bóp chặt bắp đùi của hắn. Nàng chính mình trong lòng cũng biết rõ, nếu như Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý vận công chống đỡ, chính mình cho dù là bóp đến lại hung ác, cũng vô pháp làm cho đối phương sinh ra đau đớn. Mà hết thảy này, chính là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ vẫn luôn là để cho chính mình. Lúc này bị đối phương đặt ở thân dưới, Âu Dương Sản biết rõ có thể là chơi qua phát hỏa, triệt để kích phát ra Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một ít hung tính. Hắc hắc, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Đỗ Thiếu Phủ cười quái dị lên tiếng, thể nội lực lượng thoáng vận chuyển phía dưới, trên cánh tay cảm giác đau liền trong nháy mắt biến mất mà đi. Nhìn lấy gần ngay trước mắt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt của hắn đều nhanh phun ra lửa. Ngoan ngoãn làm một cái người vợ tốt, nghiêm túc phục thị nhà ngươi tướng công mới là đúng lý. Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, Đỗ Thiếu Phủ đầu liền trực tiếp dò xét dưới, đột nhiên thắt ở cái kia hai bên môi mềm phía trên, buông ra Ngô. Âu Dương Sản nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia ý muốn bành trướng ánh mắt, làm sao lại không biết rõ hắn muốn làm cái gì, trực tiếp chính là giọng dịu dàng hô lên. Nhưng một câu còn không có hô xong, đôi môi liền bị ngăn chặn, trong cổ họng phát ra Ngô Ngô buồn bực thanh âm. Thân thể mềm mại hung hăng một cái run rẩy, tấm kia như ngọc dung nhan lại một lần nữa bò lên trên đỏ ửng, tiên diễm ướt át. Đỗ Thiếu Phủ đầu lưỡi nhô ra gõ phá huyền quang, tại cái nào đó ẩm ướt mềm chỗ điên cuồng cướp bóc. Cứ như vậy, Âu Dương Sản không còn có làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác, nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, cái kia bóp ở Đỗ Thiếu Phủ cánh tay bên trong 10 ngón cũng vô lực buông ra, thay vào đó là ôm lấy trên thân nam tử thân eo. Tiếp theo, tại Đỗ Thiếu Phủ không ngừng cướp đoạt phía dưới, Âu Dương Sản cũng bắt đầu kịch liệt đáp lại, hai người đều từ đối phương trên thân dùng sức tìm lấy, như muốn đem lẫn nhau vò nát tại chính mình trong thân thể. Thiếu Phủ, về sau cũng không tiếp tục muốn để ta lo lắng. Đột nhiên, kịch liệt trong khi hôn hít, Âu Dương Sản mơ hồ lấy âm thanh nói, mắt của nàng góc trôi hạ hai giọt trong suốt nước mắt nước. Câu nói này khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cũng là run rẩy một chút. Hắn nhẹ nhàng buông ra hai mắt, nhìn lấy thân bên dưới tấm kia như ngọc kiều nhan, một cổ không tên tâm tình nổi lên trong lòng. Làm sao hảo hảo liền khóc. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay đem Âu Dương Sản mắt góc nước mắt lau đi, ôm nhu hỏi nói, Thiếu Phủ, đáp ứng ta, ngươi phải thật tốt, tuyệt đối không cần đi mạo hiểm. Âu Dương Sản khóc, ôm Đỗ Thiếu Phủ cổ, giống như là sợ buông lỏng tay, trên người nam tử lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ có chút nghẹn lời, hắn làm sao lại không lý giải Âu Dương Sản lúc này tâm tình. Những năm gần đây, hắn bao nhiêu lần tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, càng là thật sự rõ ràng chết qua tam hồi, mà mỗi một lần, thân bên dưới cái này nữ tử, đều chịu đựng biết bao nhiêu đau lòng. Nếu như mình chỉ là một cái người tầm thường, có lẽ liền an an ổn ổn qua cả cuộc đời trước cũng không tệ. Nhưng hắn biết rõ, mình không thể dừng lại. Chính mình bây giờ có hết thảy, đều nhất định muốn dùng thực lực mới có thể thủ hộ. Cho dù là hắn nắm trong tay cái này một giới nói, nhưng từ nơi sâu xa chắc chắn sẽ có một loại cảm giác để hắn biết rõ, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người, tuyệt đối tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ tuy nhiên không biết rõ như thế tồn tại cùng mình có quan hệ hay không, có lẽ trốn ở cái này một giới đủ không xuất hộ, có thể tránh cho khả năng phát sinh hung hiểm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm không được ngồi chờ chết, Cứ như vậy lẳng lặng co đầu rút cổ ở đây, mong mỏi vận mệnh chiếu cố, khiến cho những cái kia tồn tại sẽ không tìm tới hắn. Cho nên, dù là hắn rất muốn đáp ứng Âu Dương Sản, nhưng trong lòng lại không cách nào đi lừa gạt. Hắn nhất định phải đi 33, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới xông xáo, đề cao thực lực. Ở nơi đó, ai cũng không biết rõ sẽ đối mặt với lấy cái gì. Nhưng mà, trải qua ngàn vậy hiểm, mới có thể xông phá vạn trường tai. Không trải qua một phen thấu xương đau nhức, sao có thể phá kén hóa thải điệp? Chỉ có đứng tại tuyệt đối đỉnh phong, thu hoạch được chí cường lực lượng, mới có thể có được tất cả mỹ hảo. Tựa như này lúc hắn thân bên dưới Ngọc Nhân đồng dạng, ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ hảo hảo yêu quý chính mình sinh mệnh, tận lực không đi mạo hiểm. Bên tai, Âu Dương Sản ô ô thấp giọng khóc nức nở thanh âm, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ tâm loạn như ma, không thể không hứa hạ dạng này cam đoan. Bàn tay hắn vỗ nhẹ nữ tử phía sau lưng, mỉm cười nói, về sau ta mặc kệ đi tới chỗ nào, đều đem ngươi mang theo, một mực ở vào ngươi giám sát bên dưới. Ngươi để ta lên núi đánh hổ, ta tuyệt không xuống biển bắt ba ba, ngươi để ta hành vân bố vũ, ta tuyệt không truy tinh trục nguyệt. Đỗ Thiếu Phủ khó được khôi hài một thanh, có chút sức sẹo, nhưng cũng không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả. Âu Dương Sản vẫn là đang không ngừng dưới đất thấp khóc, nước mắt nước ngâm ướt Đỗ Thiếu Phủ vai đầu quần áo. Đừng khóc a, lại khóc liền xấu hổ chết rồi. Đỗ Thiếu Phủ viện qua thân thể mềm mại của nàng, hôn hít lấy khuôn mặt của nàng, nói, ta không dám hoàn toàn cam đoan cái gì, theo đuổi hết thảy, cũng không phải là vì chính mình cường đại, vẻn vẹn muốn đem chính mình có hết thảy bảo vệ, cha, mẫu thân, muội muội, hoàng, bá, lân, y lão, thanh thuần ca, Đỗ gia còn có ngươi, tất cả mọi người người thân nhất, đều. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ lời nói cũng chưa xong, liền bị Âu Dương Sản môi mềm ngăn ở miệng bên trong, hai người lại một lần nữa lâm vào kịch liệt triền miên bên trong, liều mạng tìm lấy một màn kia hương thơm cam điềm vị đạo. Thời gian dần trôi qua, trong phòng khí tức bắt đầu ấm lên, hai người hô hấp đều thô trọng. Bá, Đỗ Thiếu Phủ ý niệm nhất động, dẫn ra lấy vô hình lực lượng, đem cả phòng bao quanh bao khỏa ở bên trong, làm ngoại giới căn bản là không có cách nhìn trộm tới đây hết thảy. Tại hắn thân dưới, Âu Dương Sản vòng eo dùng lực, lập tức bay qua thân, ngược lại là cưỡi tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, của hắn tay trắng duỗi ra, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái, khinh sam trượt xuống, tung bay xuống giường thứ, lộ ra một bộ mê người vô cùng linh lung thân thể. Cái kia mỗi một đường vòng cung, tự hồ cũng là bên trên kiệt xuất nhất tác phẩm, thuyết minh lấy mỹ cảm. Sau đó, tại nàng động tác phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên người áo bào tím diệt hết, cường tráng mạnh mẽ da thể hiện ra ở bên ngoài, mà tại một chỗ vật thể sớm đã vận sức chờ phát động, chiến ý dâng cao, ý muốn dơ cao mà lên. Âu Dương Sản không do dự, trực tiếp chính là một thanh ngồi xuống. Tại lẫn nhau giao hòa một khắc này, hai người trong miệng đều không tự giác phát ra một tiếng ngâm khẽ, phản phất leo lên đám mây, thể xác tinh thần đều vui mừng. Có một số việc, là thân là nam nhân trách nhiệm, vẫn là để ta làm tương đối tốt. Đỗ Thiếu Phủ một nói hai ý nghĩa, đối Âu Dương Sản cười nói. Sau đó, hắn cũng là vặn qua thân thể, lần nữa đem cái kia làm người say mê thân thể đặt ở thân dưới, luân phiên động tác triển khai, hô hấp dần dần nặng, tâm tình tăng vọt, nước suối cuồn cuộn chỗ, có lực sĩ nâng thương mà chiến. Trong phòng hai người, tất cả đều tiến nhập cái này thế gian nhất là huyền diệu trạng thái bên trong, mà đi qua Đỗ Thiếu Phủ không ngừng chinh phạt, nửa cái canh giờ về sau, tại cái kia cùng mãnh liệt lẫn nhau cướp bóc phía dưới, cuối cùng hai người cùng lúc đạt tới điên phong chi cảnh, đem đối phương toàn bộ đều nạp làm mình có. Sau đó trong hai tháng, Đỗ Thiếu Phủ một mực bồi bạn người nhà của mình, thỉnh thoảng sẽ đi tìm tới một kiếm thần, trăm dặm vô nhai, và lâu tuyệt vũ cùng cấp giám các cường giả tự ôn chuyện. Hắn thường xuyên sẽ đi đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cổ tông, thất tinh điện này một ít thế lực bên trong, chỉ đạo một số hậu bối thế hệ sau tu luyện, giống như một cái bình thường trưởng bối đồng dạng, kiên nhẫn dạy một số đồ vật. Đối với Đỗ Thiếu Phủ đến, đã là đứng ở cái này một giới đỉnh cao nhất. Tam lục cửu châu một giới vực cường thịnh trình độ, từ một cái khác góc độ đến, cũng coi là hắn tự thân thế lực phạm trù. Khi bọn hắn đi đến 33, cái kia tất nhiên là muốn đứng tại cùng một trận doanh bên trong. Cùng lúc, Đỗ gia bên trong cũng hiện ra không ít hạt giống tốt, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là tránh không được cường điệu dạy bảo một phen. Tại nói chi mộ mở ra về sau, cái này một giới sức áp chế liền thả ra rất nhiều, theo Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay nói. Cái kia vô hình quy tắc trói buộc chi lực cũng có càng tiến một bước rộng rãi. Theo hắn đoán chừng, liền xem như không đi đến 33 bên trong, riêng là ở chỗ này một giới tu luyện, sợ là cũng phải không được quá lâu thời gian, đồng dạng sẽ có người có thể siêu việt thánh chi cảnh. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ sớm có sở liệu, hắn càng chờ đợi chính là sau này phát triển, hy vọng tại chính mình đi ra ngoài giới về sau, theo tu vi không ngừng tăng lên, có thể giải khai càng nhiều quy tắc áp chế, có lẽ có một, cái này một giới có thể cùng 33 phần vì đồng dạng tồn tại cũng không nhất định, nếu quả thật có loại kia thời điểm, bây giờ tại cái này một giới bên trong liền có thể tiếu ngạo bên dưới những người kia, tất nhiên cũng sẽ trở thành tất cả trong thế giới tuyệt đỉnh hào cường, thẳng đến chỗ nào đều sẽ nhận tôn trọng, hoang quốc trấn thế, bên dưới quy tâm. Cái này một giới tình thế, chỉ sợ tại đại kiếp kết thúc về sau liền đã định hình, có người ra một câu như vậy lời nói, mang theo cực độ cảm thán chi ý, câu nói này cũng không có giả, Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay nói, hoang quốc tự nhiên là sừng sững đứng ở đỉnh cao nhất chỗ, mà toàn bộ bên dưới lấy đại bằng hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này một cây trụ cột là vô luận như thế nào cũng sẽ không còn có dao động. Mặt khác, xuất phát từ ngoại giới vẫn tồn tại càng thêm cường đại 33 quan hệ, rất nhiều thế lực đều bả cái này một giới bên trong những người còn lại coi là chính mình một phương, nếu là tại bên ngoài gặp phiền toái gì, vậy khẳng định là muốn cùng cừu địch hy, kể từ đó, các lớn thế lực ở giữa sợ là sẽ không sinh ra quá lớn ma sát, thế lực tầng cấp muốn lại làm vợ cả biến động, sợ rằng sẽ rất khó, hậu bối tu luyện, nếu như thiếu khuyết ma luyện, cũng không phải là chuyện gì tốt. Về sau vẫn là như cũ thật tốt, thánh cảnh trở lên tu vi người tận lực đừng ra mặt, trừ phi là đến sinh tử tồn vong lúc. Những cái kia hậu bối, để bọn hắn làm như thế nào làm ầm ĩ liền làm sao làm ầm ĩ đi thôi. 33, nơi đó mới là chúng ta chiến trường, cũng có trong lòng người sinh ra lo lắng, cho nên thả ra nếu như vậy nói, thánh cảnh viên mãn tu vi người, liền có thể đi hướng 33 tiến hành ma luyện, có dạng này một cái dụ hoặc, cũng có thể để rất nhiều thánh cảnh tu vi người an tâm bế quan, sẽ không vì hậu bối thế hệ sau bên trong một số đùa dẫn liền nhảy sắp xuất hiện đến, từ đó có cơ hội đi ra bên ngoài giới tăng lớn kiến thức, cũng chính là có ý nghĩ như vậy, toàn bộ cái này một giới tất cả thế lực, phi thường ăn ý đã đạt thành một cái công ước, về sau tất cả thánh cảnh cường giả, chỉ cần không phải gia tộc môn phái đứng trước bị tiêu diệt nguy hiểm, tuyệt không xuất thế, vì hậu bối thế hệ sau cung cấp càng nhiều tự do không gian. Gần nhất một đoạn thời gian, Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong, rất nhiều thánh cảnh viên mãn cường giả đều tại vung tay vung chân, cực kỳ ý động, rất nhiều người đều tại làm lấy chuẩn bị, tại môn tộc trong an bài một việc thích hợp, mong mỏi đến lúc đó có thể cùng Đại Bằng Hoàng cùng một chỗ, đi hướng 33, thời gian vô thanh vô tức chảy xuôi mà đi, rất nhanh, chính là đến một cái đặc thù thời gian đại kiếp kết thúc ròng rã một năm, tại Hoang Quốc hiệu triệu phía dưới, Tam Lục Cửu Châu một giới vực tất cả thật to thế lực, tất cả đều tại cái này một cử hành tế điển, hướng những cái kia tại đại kiếp bên trong dân ra sinh mệnh anh linh gửi lời chào, nhớ lại bọn hắn, mỗi một cái chiến tử người, đều là cái này một giới công thần. Mặc kệ hắn là thiện là ác, là tà là chính, là mạnh là yếu, chỉ cần là cùng ma giáo liều chết chém giết qua, đẫm máu chiến đấu qua, cái kia chính là anh hùng. Bọn hắn tên, nên ghi chép trong danh sách, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, có cường giả như là nói, đối với chiến tử anh linh nhóm, mang theo cao thượng kính ý, mà tại Y Vô Mệnh cầm đầu chỉ huy phía dưới, Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong rất nhiều địa phương, tất cả đều dựng lên từng tòa phong bi, giống như đại sơn đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng, tại chút phong bi chỗ đứng, chính là cùng ma giáo chém giết khắp nơi chiến trường chỗ, những cái kia phụng hiến ra sinh mệnh sinh linh tên, lấy máu sơn son làm mực, từng cái tuyên khắc trên đó. Mỗi một tòa phong bi, đều có cường giả bày ra cái thế phù trận, đem chăm chú bảo hộ ở bên trong. Bọn hắn hy vọng, dù là vạn cổ tuế nguyệt đi qua, cái này một giới tất cả hậu bối, đều không nên quên ma giáo đại kiếp thảm liệt, dùng cái này động viên bọn hắn khắc khổ tu luyện. Bởi vì tại bên ngoài, còn có càng nhiều tồn tại cường đại, có lẽ sẽ uy hiếp được bọn hắn cái này một giới sinh tồn. Thiếu phủ, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, sau đó đi hướng 33 đi, hoang quốc trong hoàng cung. Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người đứng tại rộng lớn trên quảng trường, sóng vai mà đứng, lão cha. Cái này sự tình ta suy nghĩ thật lâu, vừa mới làm ra quyết định, đang chuẩn bị cùng ngươi tới. Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh xoay người, đối với cha Đỗ Đình Hiên nói, ngươi có ý nghĩ gì liền đi, ta muốn tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Đỗ Đình Hiên mỉm cười, nói, kỳ thực chúng ta cái này một giới còn rất yếu, đối mặt 33 cường giả, tuyệt đối không cách nào chính diện chống lại. Nếu là đa số cường giả đồng loạt rời đi, như vậy như pháp gia, danh gia, tung hoành gia chủ tộc lại điều động cường giả tới, đối với tất cả mọi người đến, đều đưa gặp phải cự đại nguy hiểm, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại một chút, sau đó tiếp lấy nói, nhất là Hoang Quốc, nếu là chúng ta thánh cảnh viên mãn trở lên người toàn bộ rời đi, ta sợ bọn hắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, coi như cái này một giới có địa chi lực áp chế, nhưng nếu là không có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn, Hoang Quốc sẽ rất nguy hiểm. Mà ta đi đến 33 về sau, cũng vô pháp bận tâm nơi này, cho nên, ta hy vọng đa số người có thể tạm thời lưu tại nơi này, chờ ta đem tình huống bên ngoài thăm dò rõ ràng, lại dần dần dẫn người đi qua. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy. Đỗ Đình Hiên cười khẽ một tiếng, tự hồ đã sớm biết rõ Đỗ Thiếu Phủ sẽ quyết định như vậy. Trên thực tế lo lắng của hắn rất có đạo lý, loại này dễ hiểu sự tình rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tại tâm hoa nộ phóng, muốn ra ngoài xông xáo một phen, thật sự là không tốt, đã kích bọn hắn tính tích cực. Mặc kệ để ai lưu lại, đều lộ ra không quá công bằng. Cho nên, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất là khó xử. Cho nên ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, vẫn là chỉ đem số ít mấy người trực tiếp rời đi tương đối tốt, nếu không, sợ là không ít người đều sẽ làm ầm ĩ một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đây cũng là biện pháp trong tuyệt vọng, trước mang mấy người đi ra bên ngoài giới, nếu như tình huống cho phép, lại từng bước một để những người khác đi qua, cái này không mất làm một cái nhất là biện pháp khả thi. Ta biết rõ ý tứ của ngươi, ngươi là muốn lặng lẽ chạy đi, lộ ra không cần. Đỗ Đình Hiên cười ha ha, điểm một cái đầu, nói, yên tâm đi, ngươi lão cha ta hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Chương 2743, phá giới mà đi. Biết con không khác ngoài cha a. Đỗ Thiếu Phủ thẹn đỏ mặt cười một tiếng, ra một câu như vậy lời nói. Đỗ Đình Hiên đối với hắn, thật sự là hiểu rất rõ, chính mình mới ra một chút ý nghĩ, phía sau dự định liền bị hắn nhìn ra, mà Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chỗ kế hoạch, chính là như Đỗ Đình Hiên chỗ như thế, không quản đái người nào đi, đối với những người khác đến đều không công bằng. Cùng nhận người bất mãn, còn không bằng chỉ mấy người chúng ta người vụng trộm chạy đi đây. Cứ như vậy, bất kể là ai, đều không nói chuyện nhưng. Đỗ Thiếu Phủ nói, ha ha, Đỗ Đình Hiên lại nhịn không được phá lên cười, cổ quái mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi thật làm như vậy, có chút lão gia hỏa sau khi biết không phải giơ chân không thể. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bất biến, hiển nhiên đối với cha chỗ loại tình huống này sớm có đoán trước. Như gia gia già lâu bá, sư huynh Kim Nhạc phụ Tư Mã Đạp Tinh, sư phụ Cổ Thanh Dương chờ một đám thế hệ trước các cường giả, biết được Đỗ Thiếu Phủ phiết hạ tất cả mọi người chạy đến 33 đi, biểu lộ khẳng định sẽ tương đương phấn khích. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên hai cha con lần nữa hàn huyên một số sự tình, sau đó chính là rời đi trong hoàng cung cự đại quảng trường. Thời gian phi tốc mà qua, trong bất tri bất giác, hai tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Hoang Quốc trong hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Yêu, Tinh Tinh, Hàn Ngạo Đồng, Hồn Cơ, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản, Đỗ Lân chờ rất nhiều cường giả tụ tập, đám người đều súng lại tại Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, sâu sắc mà nhìn trước mắt thanh niên áo bào tím, trong mắt của rất nhiều người đều toát ra không bỏ. Thiếu Phủ, đi đến 33 về sau, nhất định phải tâm, Tư Mã Mộc Hàm tiến lên, ôm lấy Đỗ Thiếu Phủ, dặn dò nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm đi, chờ các ngươi tướng công tại bên ngoài đặt xuống một mảnh dưới, đón thêm các ngươi đi qua ăn ngon uống say. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng trêu chọc lấy nói, cùng lúc, đưa tay phân biệt đem bên cạnh Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Diệp Tử Căng chờ ôm một chút. Cái gì đâu, Tư Mã Mộc Hàm lườm hắn một cái, nhưng cũng không có bất kỳ bất mãn gì chi ý. Chúng ta cần phải đi. Đỗ Thiếu Phủ ngoái nhìn một chút bên người đám người, đồng dạng là mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Gia gia, nãi nãi, cô, các vị mẫu thân, ta sẽ muốn các ngươi. Kỳ Lân quơ một cái móng trước, đối với Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, Tử Huyên, Tô Hân bọn người từng cái vất tay cáo biệt. Chúng ta nhất định sẽ sớm ngày trở nên rất cường đại, đến lúc đó đón thêm mọi người cùng nhau đi 33. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Đỗ Bá gương mặt phía trên mang theo cực kỳ nghiêm túc chi ý, niên kỹ lại là ẩn chứa cùng tuổi tác cực độ không hợp bá đạo vận vị. Mở, Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục làm trì hoãn, nhẹ nhàng phun ra dạng này một chữ đến, nghe vào không có quá mức thật lớn tiếng vang, cũng là không có nương theo lấy bao nhiêu kinh khủng năng lượng ba động, nhưng chính là như vậy một chữ hạ xuống, chính phía trên hư không, lại là đột nhiên im ắng vỡ toan mà ra, một đạo không gian thật lớn vết nứt vắt ngang tại trên tầng mây, ở giữa, một cổ cùng phương này thế giới hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt, tất cả mọi người biết rõ, đó là đến từ ngoại giới khí tức. chỉ cần vượt qua dạng này một khe hở không gian, liền có thể đi hướng 33 phạm vi bên trong, mà ở nơi đó, chính là một mảnh càng rộng lớn hơn mênh mông mới tinh địa. Chúng ta đi, Âu Dương Sản ôm lấy Đỗ Lân, thân hình dắt không mà lên, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tinh Tinh, Đỗ Bá, Đỗ Hoàng, Đỗ Yêu mấy người kia cùng một chỗ, hướng về kia chính phía trên phi thân mà đi. Sau đó, chính là trong mắt của mọi người, một nhóm 7 người chính là trực tiếp chui thân mà vào, theo cái kia không gian thật lớn vết nứt chậm chậm thu nạp, mấy người bóng dáng cũng cuối cùng biến mất, cái kia cao phía trên khôi phục diện mạo như cũ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đi a, Đỗ Đình Hiên thân một bên, Lôi lão có chút hoảng hốt mở miệng nói, tự hồ có nhớ lại lấy cái gì đồng dạng, thật sự là a, thế mà để ta lưu lại, cái này thật là khiến người ta làm sao cũng cao hứng không nổi a. Chân Thanh Thuần gương mặt không cao hứng, mang theo dị dạng phong vận gương mặt phía trên treo thật sâu phiền muộn, buồn bực ý đại sinh, lấy Chân Thanh Thuần khoa trương tính tình, làm lên sự tình đến, đây chính là một chút cũng không thua Đỗ Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người này, để hắn canh giữ ở cái này một giới, quả thực là có chút khó khăn hắn, kỳ thực mọi người ai cũng muốn đi, trước đó nghe nằm tiền bối bọn hắn lên 33 sự tình thời điểm, tất cả mọi người tâm lý đều làm xong đi ngoại giới xông xáo một phen dự định. Nhưng lúc đó chỉ là nhiệt huyết dâng lên, căn bản không có cân nhắc đến quá nhiều sự tình. Trên thực tế, nếu như cái này một giới cường giả toàn bộ điều động, như vậy phương này thế giới liền thành một bộ xác rỗng. Vạn nhất ngoại giới có cường địch hạ giới, mưu đồ không quỷ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thanh Hồ lão yêu mở miệng, như là nói, những này đạo lý, tất cả mọi người tâm lý minh bạch, cho nên khi Đỗ Thiếu Phủ làm ra cuối cùng quyết định thời điểm, trong lòng mọi người tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không có người đưa ra phản đối chi ý. Cái kia tử là trực tiếp chạy ra, nhưng lại lưu lại một thật to cục diện rối rắm cho chúng ta tới thu thập. Chân Thanh Thuần lấy, càng ngày càng là tức giận bộ dáng. Đúng vậy a, chúng ta vẫn phải hảo hảo trấn an đám người, khuyên bọn họ ở lại đây một giới bên trong. Nếu không lấy những người kia tu vi, không chừng lúc nào liền cùng Thiếu Phủ đồng dạng, trực tiếp phá nát hư không đi ra bên ngoài giới. Đỗ Đình Hiên cũng là nói, cũng là cảm giác có chút nhức đầu bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ lần này rời đi, cũng không có nói cho bất luận cái gì hoang quốc bên ngoài bất luận kẻ nào, liền liền Tư Mã Mộc Hàm, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Tử Huyên chờ đều là vừa mới biết. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rời đi thời điểm chỗ náo ra động tĩnh cũng không có bao nhiêu, nhưng là còn lại thế lực cường giả cũng không phải ăn chay, cái này sự tình căn bản giấu giếm không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều cường giả biết nói. Mà một cái kia cái các cường giả, nhưng đã sớm là đều duỗi cổ mắt ba ba địa nhìn qua, chờ lấy cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng đi hướng 33 đây. Nếu như bị những người kia biết rõ Đỗ Thiếu Phủ vụng trộm sờ sờ chạy, khẳng định là muốn buồn bực a. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần bọn người lời nói ở giữa, chính là cảm giác được xa xa hư không phát ra từng tia nhỏ xíu ba động, từ cực xa chỗ, cấp tốc hướng phía hoang quốc vị trí mà đến, làm sao nhanh như vậy đã có người đến. Chân Thanh Thuần đột nhiên thần sắc cứng lại, không thể tưởng tượng nổi địa đạo. Theo lý, Đỗ Thiếu Phủ mấy người chân trước vừa đi, không có khả năng nhanh chóng như vậy liền bị người phát giác được mới đúng a. Đương nhiên, ngoại trừ Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu để ý mấy vị nửa bước thánh chi cảnh cường giả, những người khác căn bản đều không có phát hiện dạng này ba động, bởi vậy có thể thấy được, người tới thực lực tất nhiên siêu tuyệt. Bá, không qua bao lâu, hư không bên trong nổi lên một trận màu vàng kim quang mang. Số đạo nhân ảnh từ đó đi ra, sau đó phi tốc giáng lâm mà xuống, rơi vào Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần đám người thân một bên. Tuyệt Vũ sớm đã là nửa bước thánh chi cảnh, quả nhiên hết thảy đều không thể tránh thoát sự thăm dò của hắn a. Đỗ Đình Hiên thầm cười khổ một tiếng, sau đó kiên trì nghênh đón tiếp lấy, hướng phía Già Lâu Bá, Già Lâu Ma La hai người thi lễ. Tuy nhiên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tới quá mức nhanh chóng, nhanh đến mức có chút quỷ dị, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì, khiến cho Đỗ Đình Hiên cảm thấy càng thêm ngạc nhiên sự tình chỉ sau đó một khắc liền phát sinh, Già Lâu Bá ánh mắt từ mọi người tại chỗ trên thân khẽ quét mà qua về sau, trực tiếp chính là kéo lại Đỗ Đình Hiên, nói, cháu của ta đâu? Còn có ta cái kia tằng tôn cùng hai cái tằng tôn nữ đều lên chỗ nào rồi? Rất hiển nhiên, hắn đã được biết đến cái gì, còn lại như Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Ma La bọn người, cũng là dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy trong sân đám người. Muốn từ trên mặt của bọn hắn tìm tới đáp án, cái kia ta còn có việc, đi trước cáp, còn không có chờ Đỗ Đình Hiên trả lời, bên cạnh Chân Thanh Thuần liền, sư, một tiếng không còn bóng dáng, trong nháy mắt đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu lại xuống dưới, những này sự tình giải thích đây chính là tương đương phiền phức, không cần, ngoại trừ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, còn lại thế lực bên trong cường giả, chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ đi vào hoang quốc, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra từng trương kéo đến lão lớn mặt đen. Cái này, Đỗ Đình Hiên lần nữa cười khổ, không khỏi là mím môi, chuẩn bị hướng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc rất nhiều cường giả mở thủy giải thả, nhưng quái dị chính là, hắn còn không có kịp lối ra, nguyên thần chi lực chớp mắt lại là nhất động, lại là một trận không gian ba động từ phương xa phi tốc mà đến. Những người này tốc độ so với già lâu tuyệt vũ chờ phải chậm hơn không ít. Đỗ Đình Hiên thêm chút cảm giác phía dưới, liền thăm dò bọn hắn thân phận, chính là cổ tông cổ Thanh Dương, Tư Mã Đạp Tinh đám người. Ngoài ra, còn lại một số địa phương cũng đồng dạng có ba động truyền đến, bị Đỗ Đình Hiên cảm giác được. Rất hiển nhiên, có số lớn cường giả chính hướng hoang quốc tụ tập mà đến. Cái này, để Đỗ Đình Hiên trán thượng lưu ra một số mồ hôi đến, những người này làm sao lại cùng ước hẹn đồng dạng, trực tiếp chính là chạy tới, đây hết thảy, thật sự là quá mức quái dị. Đỗ Thiếu Phủ bảy người phá nát hư không, đưa thân vào thật lớn không gian loạn lưu bên trong, mênh mông không gian năng lượng từ đám người thân một bên bay vụt mà qua, nhưng lại không thể cho bọn hắn mang đến một chút xíu ảnh hưởng. Chỉ là lần này, bọn hắn muốn đi hướng 33 bên trong, ở giữa cách cực kỳ xa khoảng cách xa, không giống như là tại nguyên bản thế giới bên trong, lấy bọn hắn thực lực, cho dù là đi khắp một giới cũng phải không được quá lâu thời gian. Lần này xuất hành, tất nhiên là một cái cực kỳ dài dằng dặc lữ trình. Lão cha, ngươi quá xấu rồi. Không gian thông đạo bên trong, Tinh Tinh lường Đỗ Thiếu Phủ một chút, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, như là nói, bây giờ Tinh Tinh, theo tuổi tác cùng tu vi thực lực không ngừng tăng tiến, cứ việc nhìn qua chỉ là 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng đã bắt đầu hiện ra mấy phần cao vút ngọc lập ý vị, trên người trẻ con khí dần dần lột đi, mọc ra một bộ bệnh nhân bại hoại, có thể tưởng tượng, lại trải qua thêm mấy năm, cái này lại chính là một cái họa quốc ương dân hạng người, làm sao cùng cha ngươi lời nói đâu. Đỗ Thiếu Phủ một bàn tay đập vào Tinh Tinh trên đầu, trừng mắt nàng nói, không có gặp qua ngươi dạng này làm cha, ta lời nói thật ngươi cũng đánh ta. Tinh Tinh bờ môi cong lên, hướng Đỗ Thiếu Phủ ném đi một cái tử vong ngưng thị, bất mãn địa đạo, chính là bởi vì ngươi không phải lời nói thật, cho nên ta mới đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ngụy biện một câu, mặt không chân thật đáng tin, mặt không đổi sắc. Lão cha nha, ta cảm thấy Tinh Tinh tỷ tỷ đến không sai nha. Lúc này, Âu Dương Sản trong ngực Kỳ Lân đột nhiên tiếp một câu, một đôi sáng ngời mắt to nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hiện ra cái này thế gian nhất là tinh khiết cùng chăm chú hào quang, nói, chúng ta đi trước đó, ngươi còn cố ý hướng Thái Gia Gia, Thái Sư Phụ những người kia lên tiếng chào, đây là muốn để Gia Gia biết rõ, khẳng định sẽ đánh ngươi. Nghe được Đỗ Lân dạng này, một bên Đỗ Bá, Đỗ Hoàng cũng không khỏi là lớn một chút nó đầu. 10.000 cái tán đồng, chính như Đỗ Lân giảng như thế, tại bọn họ phá không mà đi số khắc đồng hồ trước đó, Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra chính mình nắm giữ vô hình quy tắc chi lực, hướng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cổ tông, võ học sân, phượng hoàng nhất tộc, sang mon kiếm tông chờ chút thế lực bên trong một số cho nên giao người lên tiếng chào, thanh minh chính mình ngay lập tức sẽ đi ra bên ngoài giới, những người khác lại cái gì cũng không có, có thể tưởng tượng đến là, những người kia biết được cái này tin tức về sau, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh, đang kinh ngạc về sau, ngay sau đó khẳng định là cùng nhau hướng phía hoang quốc mà đi, hướng Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Linh bọn người hỏi thăm tình huống, những cái kia lớn thế lực bên trong các cường giả, đã sớm là tại trong mông Tinh Tinh trong mông mặt trăng, muốn đi hướng 33 sông tới một lần, mà Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh chờ hoang quốc lưu thủ người, tuyệt đối sẽ nhận một phen khảo tra. Cái này sự tình lúc đầu liền không khả năng cùng một chỗ giấu giếm đi nha, để bọn hắn sớm một chút biết rõ hoặc là trễ một điểm biết rõ, lại có dạng gì khác nhau đâu. Đỗ Thiếu Phủ hiếp hiếp mắt, lặng lẽ nói, mà ta mấy năm nay đến, nhận lấy mọi người nhiều như vậy ân huệ, trước lúc rời đi nếu như ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, vậy cũng quá không đi qua đi, ta phát hiện da mặt của ngươi là càng ngày càng dày, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia không biết xấu hổ bộ dáng, liền Âu Dương Sản cũng nhịn không được. Lật ra một cái thật to bạch nhãn, lên tiếng xem thường, những cái kia cường giả tại hoang quốc như thế nào làm ầm ĩ, hoàn toàn không cần Đỗ Thiếu Phủ đi quan tâm, nhưng hắn lại đối với cái này một điểm ấy nấy cảm giác đều không có, ngược lại có mấy phần đắc chí ý vị, thấy thế nào đều giống như đặc biệt thích ăn đòn, tại Âu Dương Sản thân một bên, Đỗ Bá trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng này đầu lại là chút không ngừng, hắn không có đi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là thuần túy mà tỏ vẻ đồng ý. Bá mẹ ngươi ân cái gì kình. Là ta muốn đánh ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ lông mày đứng lên, uy hiếp Đỗ Bá Đạo, ngươi đánh một chút thử nhìn một chút. Âu Dương Sảng không vui, trực tiếp chính là một cái tay sâm eo nhỏ nhắn, thẳng tắp đe dọa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngửa cầm lên nhìn lấy hắn. Cái này ta không dám. Đỗ Thiếu Phủ thẹn đỏ mặt, không tự giác chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Có cái này nam nhân bà che chở, xem ra bên người mấy tên này là thật không có cách nào áp chế được. Cười ngươi muội phu a. Đột nhiên Đỗ Thiếu Phủ quay sang đối Đỗ Yêu rống lên một tiếng. Đỗ Yêu giật mình một lát, sau đó cũng là bạo phát ra một trận cự đại gào thét. Má, liên quan ta cái rắm a. Hắn lúc đầu đang ngẩn người, ước mơ lấy 33 nội phấn khích sinh hoạt đâu, lại bị Đỗ Thiếu Phủ rống đến sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì. Ha ha, hì hì. Đỗ Yêu phản ứng khiến cho đến Đỗ Bá, Đỗ Lân, Tinh Tinh, Đỗ Hoàng mấy tên lập tức đều vui vẻ nở nụ cười. Bảy người này, một bên cười cợt đùa giỡn, một bên phi tốc từ không gian thông đạo bên trong lướt qua, phút chốc ngàn vạn dặm khoảng cách, từ từ, theo đuổi ra khoảng cách càng ngày càng xa, cái kia nồng hậu dày đặc khắc khí tức đập vào mặt, bọn hắn đều không tự giác dần dần nghiêm túc. Dị thế giới bầu không khí càng ngày càng là thâm hậu, đại biểu cho cách nguyên bản thế giới càng ngày càng xa, tiếp xuống chỗ phải đối mặt, có lẽ có vô số kỳ ngộ, nhưng cùng với lúc cũng có vô tận khiêu chiến. Đỗ Thiếu Phủ không thể không nghiêm túc, rời đi nguyên bản thế giới về sau, nói quy tắc liền rốt cuộc không được tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân thực lực đi cảm giác xung quanh bốn phía hết thảy rất nhỏ động tĩnh, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, tại 33 bên trong, có quá nhiều người so với hắn muốn cường đại, hắn không dám có chút nào phớt lờ, bởi vì, lúc này ở hắn bên người, có Đỗ Bá, Đỗ Lân, Đỗ Hoàng ba tên này, còn có Âu Dương Sản. Trừ mình ra cùng Tinh Tinh bên ngoài, những người còn lại đều là thánh cảnh giới trở xuống. Đỗ Thiếu Phủ vốn là chỉ muốn mang lên Đỗ Yêu cùng Tinh Tinh hai người này, nhưng trước đó ý loạn tình mê bên trong, lại trời xui đất khiến đáp ứng Âu Dương Sản, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào đều sẽ bả nàng mang lên. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với cái này hối hận không thôi, nhưng ra lời nói nhưng cũng không có cách nào sửa đổi, nếu không, cái kia nam nhân bà tuyệt đối sẽ không cho mình cái gì tốt trái cây ăn. Mà Đỗ Lân thì là tại Âu Dương Sản thân một bên quấy rầy đòi hỏi một phen, làm gì đều muốn cùng theo một lúc. Cứ như vậy, nếu như mang tới Kỳ Lân, lại bả Đỗ Bá cùng Đỗ Hoàng ném hạ, hai tên gia hỏa còn không phải ủy khuất chết. Về sau, đi qua Đỗ Đình Hiên đám người khuyên, Đỗ Thiếu Phủ cũng cải biến dự tính ban đầu. Dù sao, mấy tên niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng thực lực lại là một cái đỉnh một cái lợi hại. Lấy bọn hắn tư chất, nếu như thu hoạch được càng nhiều lịch luyện, chắc hẳn trưởng thành sẽ càng thêm cấp tốc. Cái này vô luận là đối với chính bọn hắn, còn có điều có Hoang Quốc Đỗ gia người đến, đều là tốt sự tình. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ cũng đúng là cái này để ý, liền cũng đáp ứng xuống. Mà Chân Thanh Thuần gia hỏa kia trong lòng coi như phiền muộn, đối với hắn đến, lưu tại Hoang Quốc vậy nhưng gọi một cái tâm không cam tình không nguyện a. Ngoài ra, còn có Tư Mã Mộc Hàm, Thất Dạ Hy chờ chúng nữ, cũng là cực kỳ không vui. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là quyết tâm, đánh đến chết còn lắm miệng, tuyệt không lại nhiều mang lên một người. Đối với Chân Thanh Thuần đến, Hoang Quốc một lần rời đi bảy vị cường giả, tuyệt đối cần người hảo hảo trấn thủ, hắn có lại nhiều không tình nguyện, nhưng cũng không thể không nhận mệnh. Về phần Tư Mã Mộc Hàm cùng Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ thì là nói cho các nàng biết, cái này một giới sức áp chế đã sớm biến mất, ngoại giới cường giả rất dễ dàng có thể tiến đến. Đến lúc đó, Mặc gia, Âm Dương gia chờ thế lực, tuyệt đối sẽ còn điều động càng cường tuyệt hơn tu vi người giáng lâm, tiếp đi riêng phần mình trong tộc một số phú xuất chúng tuổi trẻ cường giả sau khi, cũng sẽ lưu lại một bộ phận cường giả, thay thế cái này một giới bên trong cao cấp nhất lực lượng, thay Đỗ Thiếu Phủ bọn người trấn thủ, phòng ngừa có ngoại giới cường giả mang theo mục đích khác giáng lâm, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Chính là bởi vì có mấy mọi người liên hợp hứa hẹn, Đỗ Thiếu Phủ mới có thể chân chính yên tâm rời đi, theo đuổi cao hơn càng mênh mông hơn thế giới. Chương 2744, chặn giết. Đỗ Thiếu Phủ bảy người gắng sức đuổi theo, tại không gian thông đạo bên trong toàn lực tiến lên, dạng này trạng thái phía dưới, cũng không biết đạo hạnh tiến vào bao nhiêu khoảng cách, nhưng về mặt thời gian đoán chừng, ước chừng từ rời đi tính lên, đã có gần 5 ngày quan cảnh, chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, cụ thể đến tam thập tam thiên bên trong một nào đó một ngày, cụ thể còn cần bao lâu. Tại Phục Nhất Bạch cùng Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ bọn người rời đi trước đó, đều từng nói minh mỗi người bọn họ chỗ thế giới, phân biệt gọi là Xích Dương Minh Tịnh Thiên, Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên. Bất quá kỳ quái là, ai cũng không có nói cho Hoang Quốc đám người, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi đến cái này hai cái thế giới, tùy tiện tìm tới một cái thế giới trước đặt chân, sau đó xem tình huống mà định ra. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể tính toán như vậy, hắn có lòng tin, đã đều đi tới Tam Thập Tam Thiên bên trong, liền nhất định có cơ hội gặp lại. Lão cha, từ khi chúng ta sau khi đi ra, ta cảm giác trên thân thể bị sức áp chế cơ hồ không có, toàn thân đều cảm giác vô cùng thư thái. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, ta cảm giác không được bao lâu liền có thể trực tiếp đột phá đến chân chính thiên thánh chi cảnh. Đỗ Tiểu Hoàng giòn tan mở miệng nói rằng, không riêng gì nàng, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Yêu ba người này đều có cảm giác giống nhau. Nửa bước thiên thánh cùng thiên thánh chi cảnh vốn là chỉ kém khoảng cách nửa bước, đi qua thời gian một năm ổn định, bọn hắn tại nguyên bản tu vi phía trên đã sớm ổn định lại. Này lúc rời đi cái kia thiên địa lực lượng áp chế địa phương, tự nhiên mà vậy liền có sắp đột phá cảm giác. Sớm làm đột phá cũng là chuyện tốt, bất quá liên quan rất nhiều trong vấn đề tu luyện, vẫn phải chúng ta chậm rãi đi tìm hiểu một phen mới được. Đỗ Thiếu Phủ đem Đỗ Tiểu Hoàng ôm đến khuỷu tay của mình bên trong, điểm đầu nói rằng, tại Tam Thập Tam Thiên bên trong chính đại cảnh giới bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đối với mỗi cái tầng thứ ở giữa cụ thể trạng thái cũng không thế nào giải, ngoại trừ biết rõ chính cái cảnh giới tên bên ngoài, nó dư khả gọi là hoàn toàn không biết, mà cái này chút, chỉ có thể chậm rãi đi hỏi thăm người khác. Hắn này lúc trong lòng có chút lo lắng, dù sao tại đi tới Tam Thập Tam Thiên thế giới về sau, nhóm người mình thực lực quả thật có chút không quá đủ nhìn. Nếu như quá sớm gặp được Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cường giả, vậy nhưng tuyệt đối không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Ai cũng không biết rõ cái kia mấy mọi người bên trong đứng đầu cường giả, cụ thể có như thế nào tu vi thâm hậu, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối so với Đỗ Thiếu Phủ mấy người này muốn cường hãn được nhiều. Đừng nhìn Tần Nguyên còn Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh bọn người bị Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp cho ném ra chính mình cái kia phương thế giới bên ngoài, một điểm tính khí cũng không có, mà nếu như tại bên ngoài gặp nhau, bọn hắn liền rốt cuộc một chút ưu thế cũng không có, mấy người kia thế nhưng là thực sự đoạt thần chi cảnh, ba mọi người mạnh nhất người là như thế nào cảnh giới, trảm chân, bất hủ, vẫn là tọa vong, thậm chí là tái đạo. Đỗ Thiếu Phủ có lúc nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến sau cùng, lại là lắc lắc đầu, theo Thiên Mộc Thần Thụ Lão Tổ nói, tái đạo cảnh giới cường giả tại toàn bộ Tam Thập Tam Thiên bên trong đều là tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ không có có người gặp qua bọn hắn, cho nên nói, dù là Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia bên trong tồn tại có như thế cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ đến đối phó hắn, huống chi. Đỗ Thiếu Phủ thật sâu cảm thấy bọn hắn rất không có khả năng có được loại kia kinh khủng cường hãn người. Mặt khác, tọa vong chi cảnh tu vi người bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt sẽ rất ít xuất thế, mang đến uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Chân chính cần thiết phải chú ý, vẫn là trảm chân cùng bất hủ chi cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là đối với Đỗ Thiếu Phủ chính mình tới nói, nếu như tính luôn bên người những người khác, thậm chí là tao ngộ một đám đoạt thần chi cảnh cường giả, cũng sẽ đứng trước phiền phức rất lớn. Còn nếu là tới mấy tên trảm chân chi cảnh, trời biết nói, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ có chút thật không dám nhớ lại, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cường giả chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh A, bảy người tại không gian thông đạo bên trong cấp tốc đi vào, lại là hai ngày thoáng một cái đã qua, cũng liền là tại cái này một ngày, tình huống dị thường đột nhiên phát sinh, ầm ầm, bọn hắn vị trí không gian thông đạo bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt lắc lư, phát ra tiếng vang ầm ầm, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo biến hình, giống như gió giật bên trong thuyền nhỏ, theo lúc đều có thể gặp phải bị xé thành mảnh nhỏ vận mệnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Âu Dương Sản cho thất sắc, thân thể mềm mại của nàng không ngừng loạn choạng, như muốn té ngã. Tại trong bảy người, là thuộc nàng thực lực bề ngoài đối với yếu kém, nhưng nàng dù sao cũng là một tên thánh cảnh viên mãn cường giả, đổi thành trong vòng 33 ngày thuyết pháp, chính là quy hư chi cảnh đỉnh phong cảnh giới, thực sự không nên về phần chật vật như thế mới đúng, chỉ sợ, chúng ta là nhận công kích. Đỗ Tiểu Yêu trong con ngươi nổi lên hừng hực kim quang, một trương khuôn mặt anh tuấn âm trầm đến đáng sợ, chúng ta vừa tới ngoại giới mới mấy ngày, cũng không thụ địch, đã có người tới vô cớ công kích chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đồng dạng là đen kịt, lãnh ý tiêu thăng, bọn hắn tại Tam Thập Tam Thiên bên trong cũng không có quá nhiều địch nhân, lần này tao ngộ không cần phải nói. Hoặc là đụng phải nửa đường kẻ cướp bóc, hoặc là chính là cùng Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia thoát không chốt mở hệ, mà lấy hắn siêu việt thiên thánh chi cảnh thực lực chỗ cấu trúc ra không gian thông đạo, tại công kích bên dưới đều phát sinh như thế chấn động to lớn, có thể thấy được người tới thực lực, tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Lão cha, bên ngoài tới không ít người, không có một cái nào lương thiện, chúng ta không thể liều mạng. Tiểu Tinh Tinh nguyên thần chi lực nhìn trộm mà đi, phát hiện tại không gian thông đạo bên ngoài có hơn 10 tên cường giả, đang thi triển thủ đoạn, không ngừng oanh kích mà xuống, muốn đem bọn hắn bước đi ra. Tình huống như vậy, để sắc mặt của nàng ngưng trọng vô cùng, bọn hắn thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc vô cùng nói rằng, tình huống bên ngoài, hắn đã biết được, đang đối với hắn không ngừng công kích người, có 11 cái, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại. Tại Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bên trong, cái kia mỗi người thấp nhất đều có đoạt thần chi cảnh tu vi, thậm chí trong đó có một vị cường giả, liền Đỗ Thiếu Phủ đều không thể nhìn thấu của hắn cụ thể cảnh giới. Tiểu yêu, chúng ta cùng đi ra chiếu cố những người này. Tiểu Tinh Tinh mang theo Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, còn có ngươi sản nương, tìm đúng cơ hội liền đi. Không có đi qua quá lâu suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ chính là hướng bên người sáu người an bài như thế nói. Tại hắn nói chuyện cùng lúc, liền cũng là động, áo bào tím bóng dáng hơi chao đảo một cái, liền từ chỗ cũ biến mất mà đi, rời đi không gian thông đạo. Đỗ Tiểu Yêu cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, theo sát Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nương, ta muốn đi giúp ta cha. Đỗ Tiểu Lân từ Âu Dương Sản trong ngực nhảy chồng mà đi, liền muốn ra ngoài tương trợ tại Đỗ Thiếu Phủ, lại bị Tiểu Tinh Tinh một thanh đè lại. Tiểu Lân không cần lỗ mãng, những người kia quá mạnh, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Tiểu Tinh Tinh đem Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng tất cả đều làm yên lòng, tâm thần lại là một mực phóng thích, thủy chung theo dõi phía ngoài động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu xông ra không gian thông đạo về sau, ra bên ngoài bây giờ 11 người trước mặt, đám người vị trí địa phương, chính là vô tận không gian loạn lưu, như là ngũ quan thập sắc sóng nước đồng dạng, dị thường mỹ lệ, chưa từng phá giới đi ra trước đó. Thiên Mộc Thần Thụ Lão Tổ từng đã nói với Đỗ Tiểu Yêu bọn người, cái này thế gian có tam thập tam thiên cùng vô số nhỏ thế giới tồn tại, mà tại tất cả thế gian ở giữa, lại là có hư không loạn lưu cách xa nhau, tạo thành mỗi một giới ở giữa vách tường lũy, tìm thường nhân căn bản là không có cách vượt qua trong đó, sẽ chỉ bị vô tận không gian phong bạo chỗ giảo sát, hóa thành toái thi, ít nhất phải đạt tới tôn cấp, mới có thể có thực lực xông vào một lần, phá nát hư không, đi ra bên ngoài giới. Lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tu vi, những này không gian loạn lưu tự nhiên là hoàn toàn không tổn thương được bọn hắn. Hừ, rốt cục đi ra sao? Tại hai người xuất hiện về sau, 11 tên cường giả bên trong, chính là có người hừ lạnh nói rằng, chỉ xuất tới hai cái, những người khác cũng đi ra tới đi. 11 người bên trong, có 3 người nguyên bản đang công kích không gian thông đạo, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi ra, vẫn không có đình chỉ công kích, khiến cho đến toàn bộ không gian thông đạo oanh minh không nghỉ. Lay động không thôi, cút cho ta. Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra một tiếng gào to, trực tiếp vất tay mà động, hướng về kia 3 người mãnh liệt tập mà đi. Xoẹt, một đạo cự đại lôi đình tấm lụa thành hình, một mặt bị Đỗ Thiếu Phủ giơ cao trong tay, như là một cây tráng kiện trường tiên đồng dạng, phóng thích ra nhất là vừa mãnh liệt bá liệt khí tức, đáng sợ vô cùng. Đây là Đỗ Thiếu Phủ lấy hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc ngưng tụ mà thành công kích, quả nhiên là bá đạo mà hung hãn. Đối mặt với dạng này một đạo công kích, cái kia 3 tên nhìn qua đều là hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử đều là xoay người lại, riêng phần mình trong tay đánh ra một mảnh quang mang, hướng về lôi đình tấm lụa nghênh kích mà đi. Oanh, tiếng vang ầm ầm đẩy ra, 3 người tại Đỗ Thiếu Phủ sau một kích dây lát lúc bị đánh bay, giống như 3 đạo lưu tinh đồng dạng tại không gian loạn lưu bên trong ngược lại bắn ra ngoài, cũng không biết muốn đi đến bao xa chỗ thân hình vừa đứng vững. Chỉ bất quá, mặc dù là bị Đỗ Thiếu Phủ một kích trở ra, nhưng 3 người cũng không nhận được bao lớn thương tổn, đã ngừng lại rút lui chi thế về sau, lần nữa phi tốc hướng lấy cái này một bên lướt gấp mà tới. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn thực lực tối thiểu đều là tại đoạt thần chi cảnh, so với Đỗ Tiểu Yêu còn muốn cường đại. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đuổi theo, canh giữ ở không gian thông đạo bên cạnh một bên, mắt thấy mặt khác một bên 8 người, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia. Đỗ Thiếu Phủ lông mày vặn lên, ánh mắt từ những người kia trên thân từng cái đảo qua, ngôn ngữ lạnh lẽo vô cùng. Từ vừa rồi 3 người kia thi triển thủ đoạn, hắn đã có thể hoàn toàn đánh giá ra những người này chính là tới từ 3 mọi người bên trong. Ha ha, lại có thể nhìn ra lai lịch của chúng ta. Tiểu tử, ngươi là người nào? Đối diện trong 8 người, một vị 60 tuổi khoảng chừng lão giả chậm rãi mà đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tư thái thông dong. Cái này lão giả râu tóc đều là, nhưng gương mặt kia lại vô cùng trơn bóng, ánh mắt sáng ngời có thần, tựa như lưỡng đạo lỗ đen đồng dạng thâm thúy, lộ ra tinh quang. Đối với hắn đám người bọn họ thân phận, lão giả cũng không có phủ nhận, chẳng khác gì là công khai thừa nhận. Đỗ Thiếu Phủ nghe được cái này lão giả lời nói, không khỏi là lông mày vừa nhấc, cảm thấy không hiểu nhìn hắn một cái, bật cười nói, tại cái này hư không loạn lưu bên trong chặn giết ta, lại ngay cả ta là ai cũng không biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ xem xét liền biết rõ, tại đoàn người này bên trong, cái này lão giả thực lực cường hãn nhất, liền hắn đều không thể nhìn thấu, chắc hẳn chính là những người này người cầm đầu. Lão Phu mới sẽ không để ý ngươi đến cùng là ai, nhưng ta biết rõ các ngươi là sớm nhất từ thần võ trong thế giới đi ra, vậy liền nhất định là hoang quốc người. Người khác ta không biết, nhưng này hư không trong thông đạo hai cái tiểu tạp chủng, còn có cái kia tiểu kỳ lân tồn tại, cũng đủ để nói rõ lão Phu phán đoán không có sai. Lão giả không nhanh không chậm, mặt không biểu tình nhẹ giọng mở miệng nói, đối với hoang quốc người, chúng ta gặp một cái giết một cái, nói, trên mặt thần sắc dần dần kéo căng, lộ ra mãnh liệt sát khí, thật sao? Dám nói ra nếu như vậy, lại không biết đạo hữu không cùng bề ngoài xứng đôi thực lực. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt băng lãnh, nói như vậy nói, nhìn lấy dần dần tới gần lão giả, hắn trong lòng có chút nặng nề, những người khác có lẽ mình có thể ứng phó, nhưng cái này lão giả thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ còn cao hơn mình. Nếu như những người này cùng một chỗ xuất thủ, Đỗ Tiểu Hoàng cùng nam nhân bà bọn hắn coi như nguy hiểm. Tại tình huống như vậy phía dưới, chính mình là khẳng định không có năng lực mang theo tất cả mọi người bình yên rời đi. Ta biết rõ ngươi thực lực rất mạnh, đã đạt đến đoạt thần chi cảnh đỉnh phong hoàn cảnh, sợ là cách trảm chân chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đi. Hoang quốc người, quả nhiên có không ít kỳ tài, lão giả nói, trên người khí thế bốc hơi mà lên, mênh mông khí thế không ngừng vận chuyển, giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt, đáng sợ vô cùng. Hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, ngoại trừ cái kia đã chết không tán thân địa phương Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, không nghĩ tới thần võ giới bên trong lại ra một cái ngươi dạng này thiên tài, đừng nói là tại một phương nhỏ thế giới bên trong, cho dù là phóng tới tam thập tam thiên, cũng là một cái tuyệt đối cường giả. Đáng tiếc, ngươi cũng sống không quá hôm nay, lão giả lời nói, để Đỗ Thiếu Phủ lông mày lần nữa vẫy một cái, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem hắn, nói, xem ra ngươi căn bản không có thám thính rõ ràng tình huống a. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới minh bạch, pháp gia, danh gia, tung hoành gia người, cũng không biết mình đã trọng sinh thức tỉnh mà đến, Nho gia, Mặc gia, Nông gia, Phật gia chờ sáu đại nhà chi tộc người, hẳn là không có đem cái này tin tức để lộ ra đi, nếu như mình này lúc bả thân phận vũ ra, không biết rõ sẽ để cho những người này kinh bên trên giật mình, nhưng mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không có dạng này thú vị, đối mặt với 11 vị cường giả, nếu như một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ ủ thành khó mà tiếp nhận hậu quả, tối thiểu nhất tại bây giờ mà nói, đoàn người mình còn không thể cùng bọn hắn đối đầu, chọn cơ bỏ chạy mới là thượng sách, một cái nhỏ tiểu thần võ thế giới hoang quốc, liền dám ở ba chúng ta mọi người xúc phạm người có quyền thế, các ngươi chết chưa hết tội. Nhưng hôm nay tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, mặc kệ về sau ai sẽ đi ra cái kia một giới, đều đưa khó thoát khỏi cái chết. Lão giả bên cạnh, một vị nhìn qua chừng 40 tuổi người trung niên cắn răng nói rằng, tự hồ là đối với hoang quốc tất cả mọi người ôm hận quá sâu dáng vẻ, hắc hắc, chính mình một đám người không có bản sự, chạy đến hoang quốc diễu võ dương oai, cũng là bị mấy cái hùng hài tử cho ném ra một phương thế giới bên ngoài, song còn không dám đến cửa trả thù, chỉ dám canh giữ ở thế giới vách tường lũy bên trong, các ngươi ba mọi người mặc, thế nhưng là đều mất hết a. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Đỗ Tiểu Yêu lặng lẽ nói rằng, mang theo cực điểm ý trào phúng, tiểu tạp chủng ăn nói bừa bãi, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mặt của lão giả đứng lúc liền kéo dài, hận không thể lập tức liền đem Đỗ Tiểu Yêu chém thành muôn mảnh, cùng này cùng lúc, hắn trên người khí thế xông ngang mà đi, đánh thẳng Đỗ Tiểu Yêu, đem trong nháy mắt chấn lui ra ngoài, cả hai thực lực, hoàn toàn không tại một cái tầng thứ phía trên, vừa đối mặt, Đỗ Tiểu Yêu liền hiện ra cự đại thế yếu, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, góc miệng cũng là tràn ra một tia vết máu tới, hắc. Có bản lĩnh liền đến thử một chút tốt, nhìn lão tử có thể hay không sợ các ngươi, Đỗ Tiểu Yêu thua người không thua trận, vẫn như cũ là lớn tiếng kêu gào, ánh mắt hung ác, Tiểu Yêu, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi vẫn là trước cùng Tiểu Tinh Tinh tụ hợp đến cùng một chỗ, có cơ hội liền đi, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên đem hắn ngăn lại, đối với Đỗ Tiểu Yêu truyền âm nói, lão đại, ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Yêu có chút không yên lòng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, xem thời cơ hành sự đi, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời, bởi vì cái này thời điểm, cái kia lão giả đã đi tới trước người mình nơi không xa, Ngoại trừ lúc trước bị hắn đánh bay ba người bên ngoài, còn lại phía dưới bảy người cũng gấp ép tới, đem bọn hắn bao quanh vây khốn ở bên trong. Cái này mạnh nhất tiểu tử giao cho ta đến đối phó, còn lại cho ta toàn lực phá vỡ cái kia không gian thông đạo, hoang quốc người, một cái cũng không cần buông tha. Lão giả âm thanh âm trầm, hạ một đạo mệnh lệnh, tốt, mặt khác bảy tên cường giả nghe vậy, cùng lúc thi triển thủ đoạn, hướng phía bên cạnh không gian thông đạo mãnh liệt tấn công mà đi. Tiểu tử, để mạng lại đi. Lão giả chân đạp hư không, cánh tay tại trong hư không xẹt qua một đạo đạo kỳ dị quỷ tích, một mảnh thật lớn quang mang từ hắn trên thân vút mà lên, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở nội, của hắn động tác vừa mới hạ xuống, chính là có cực kỳ mênh mông ba động truyền ra, khiến cho đến chung quanh hư không loạn lưu trực tiếp bị buộc lui ra ngoài, bốn phía trực tiếp tạo thành một mảnh chân không địa đái, hợp tung liên hoành, thiên cơ mọc thành bụi. Lão giả giữa cổ họng phát ra một tiếng gào to, ngón tay uốn lượn, từng đầu hào quang sáng chói kích xạ, tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía ngưng tụ thành hình. Những ánh sáng này dây dưa cùng nhau xen lẫn, tập kết một cái lồng giam hình thái, đem hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người cùng nhau bao khỏa ở bên trong, nguyên lai là tung hoành gia lão cẩu. Một đám tiểu cẩu bị lột sạch ném về nhà, lão cẩu liền bắt đầu nhảy ra cắn người a. Lão giả thủ đoạn vừa thi triển, Đỗ Thiếu Phủ liền nhìn ra lai lịch của hắn, chính là tung hoành gia thủ pháp. Tuy nhiên trong lời nói mang theo nói không hết đùa cợt chi ý, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là tuyệt không dám xem thường. Cái này lão cẩu thực lực, đích thật là cường hãn đến đáng sợ. Cái kia một đạo quấn quanh ở không gian bên ngoài tia sáng, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Lão giả nghe vậy giận dữ không thôi, hắn đưa tay vung lên, không gian bên ngoài một đạo quang mang đột nhiên co vào, phóng xuất ra không có gì sánh kịp kỳ vĩ chi lực, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ làm đầu bại đè xuống. Ma thần đều giết không chết ta, chỉ bằng ngươi cái này lão cẩu, cũng dám nói muốn ta chết. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi trừng trừng, đem Tử Kim Thiên Khuyết triệu hoán, không chút nghĩ ngợi, chính là một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang chém thẳng mà rớt, thiên địa đều là không. Cái này đạo kiếm quang hoàn toàn là từ lôi điện chi lực hình thành, phóng thích ra cái này thế gian nhất là bá liệt khí tức. Đỗ Thiếu Phủ lấy lôi điện pháp tắc siêu việt thiên thánh chi cảnh, lại thêm một chiêu này thiên địa đều là giữa không trung mang theo không gian chi lực, hai bề ngoài điệp gia phía dưới, uy lực càng là mạnh lên rất nhiều. Làm dạng này một đạo kiếm quang xuất hiện thời khắc, hết thảy chung quanh phản phất tất cả đều biến mất mà đi, bên trong đất trời, chỉ có một kiếm. Chương 2745, lão cẩu theo đuổi chúng ta nha. Tung hoành gia lão giả trong ánh mắt đột nhiên toát ra rung động, nhưng lại cũng không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ phát ra cái này đạo to lớn kiếm mang mà cảm thấy kinh hãi. Hắn nhạy cảm bắt được Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói tới câu nói kia, liền ma thần đều giết không chết ta, ngươi là Đỗ Thiếu Phủ. Lão giả không sai biệt lắm là mất tiếng, ngạc nhiên hỏi, tại cái kia thần võ thế giới bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng có qua tai nghe, có thể cùng ma thần khí lực va chạm, cũng chỉ có thể cái kia hoang quốc đại bằng hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là cái kia tiểu tử không phải đã sớm đã chết oan chết uổng sao. Làm sao lúc này sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng nghĩ lại, loại khả năng này không phải là không có, dù sao hoang quốc thực lực hắn cũng có hiểu biết qua, có thể có như thế tu vi. Chỉ sợ cũng liền cái kia Đỗ Thiếu Phủ một người, trách không được tại đột nhiên, liền toát ra một cái mạnh mẽ như vậy người thanh niên đến, vừa vặn giải thích hắn nghi ngờ trong lòng. Lão giả suy nghĩ chỉ là tại một lát bên trong hoàn thành, chính là nhìn thấy cái kia cự đại kiếm mang đã giáng lâm mà xuống, không thể không thi triển thủ đoạn ứng đúng, chém. Đỗ Thiếu Phủ tay giơ cao kiếm mang, phát ra một tiếng quát khẽ, vô cùng kiếm quang trực tiếp hướng lão giả đỉnh đầu rơi đi. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, từng tầng quang mang đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái như là quang kén một loại vòng phòng hộ, làm Đỗ Thiếu Phủ một kiếm cuối cùng chém xuống mà rất thời điểm, tất cả hộ thể năng lượng cũng toàn bộ ngưng kết hoàn tất, oanh, kinh khủng vang vọng đẩy ra, lão giả thân bên ngoài vòng phòng hộ tại dạng này một kích bên dưới dây lát lúc phai nhạt xuống, từng tầng tiêu tán, mà cái kia cự đại kiếm mang, cũng là đi theo phá nát, hóa thành mạng thiên phi vũ năng lượng mảnh vỡ. Tại không gian bên trong xoáy bắn, xung quanh bốn phía, một đạo năng lượng tia sáng cũng là không ngừng lắc lư, nhưng cũng không có tán loạn mở đi ra, rất là vững chắc, hừ. Xem ra ngươi thật sự là Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết. Dạng này cũng tốt, chúng ta tại thần võ giới ngoại giữ gìn mấy tháng, một mực đi theo các ngươi lại tới đây vừa rồi động thủ, nhưng không ngờ còn có thể gặp gỡ ngươi cái này tiểu tạp chủng, cứ việc ngươi đã là rất mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ đoạt thần chi cảnh, tại trước mặt lão phu, hôm nay chắp cánh khó thoát. Lão giả lần nữa hừ lạnh một tiếng, vô hình khí thế dẫn dắt phía dưới, vòng ngoài tia sáng lồng giam cấp tốc co vào, không ngừng đè xuống có hạn không gian, khiến cho người sinh ra kinh khủng bị đè nén cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề là cuối cùng thủ đoạn, chỉ gặp cái kia tia sáng lồng giam tại co vào quá trình bên trong, có vô tận năng lượng khuynh tiết mà đi, phản phất cuồn cuộn đại hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt, một cổ năng lượng điên cuồng hung mãnh hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh ra mà đi, thiên lôi phạt thế. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, hắn cảm nhận được áp lực vô tận làm đầu mà tới, liền bất diệt huyền thể tại không gian đè ép chi lực dưới, cũng bắt đầu có chút ba động chập trùng, sắp không chịu nổi dáng vẻ. May mắn Đỗ Tiểu Yêu đã thối lui, nếu bị hắn cùng nhau vây ở chỗ này, đem đứng trước cự đại hiểm cảnh. Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát còn chưa hoàn toàn hạ xuống thời khắc, trong hư vô chính là lóe ra một đạo so núi cao còn lớn hơn tráng lôi đình cột sáng, hung hăng lay tại những cái kia năng lượng điên cuồng phía trên, đem đánh trúng vỡ nát, kinh khủng tiếng vang chấn lên, trời đất quay cuồng, thoáng như tận thế. Chỉ bất quá, những cái kia năng lượng điên cuồng thật sự là nhiều lắm, tại Đỗ Thiếu Phủ lôi điện pháp tắc một lần oanh kích phía dưới, chỉ có thể đánh nát một mảnh nhỏ, vẫn còn có càng nhiều đáng sợ khí tức mãnh liệt mà đến, hắn nào dám có chút trì hoãn, lôi điện pháp tắc ngang nhiên phát động, đánh ra mảng lớn lôi quang, đem trọn cái không gian đều tràn ngập một tận, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đánh là khẳng định đánh không lại, xem ra chỉ có thể đi đầu rút đi. Đỗ Thiếu Phủ một bên dẫn ra lấy pháp tắc chi lực, một bên ở trong lòng tự hỏi, tung hoành gia làm tam thập tam thiên bên trong chúa tể một phương, tự nhiên là có được phi phàm thủ đoạn, bên ngoài bốn phía cái kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.